Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Lâm Đại Hiệp. 3000 hoa tươi một càng, nghe nói ngươi võ công cao cường, có dám tiếp ta một trường? Lâm Phàm khí thế bất phàm, một tiếng gào to, khiến chung quanh hơn ngàn mét bên trong người đều nghe được. Thật mạnh nội lực, Triệu Chí Kính chấn kinh nói, này người là ai, thế nào có như vậy mạnh nội lực? Có người hỏi, nghe nói hắn là Quách Tĩnh đại hiệp con rể, nghe nói hắn đang lừa cổ bắt tới mấy cái có tiếng. Tướng quân, Quách đại hiệp lúc nào có như vậy một cái lợi hại con rể? A Tử ra vẻ lạnh lùng nói, có gì không dám, hai người vận đủ nội lực. Hai trưởng kề nhau, oanh cùng một chỗ, như sóng lớn vỗ vỗ lấy đá ngầm một loại, nội lực triều tịch mãnh liệt mà ra, từng vòng gợn sóng đem không khí đều chấn động thành hình sóng. Nội lực như cuồng phong, trong nháy mắt cuốn hết về phía hai bên, chỉ có A Tử bên cạnh Hoàng Dung không có cảm nhận được. Quách Tĩnh, Kim Luân Pháp Vương nhóm cường giả nhau nhau dùng nội lực ngăn cản dạng này gió lớn. Mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Quách Tĩnh, người cái này là cái gì con rể? Thế nào cũng có sâu như vậy dày nội lực? Hồng Thất Công Hô nói, hắn đời này xem như là sống vô dụng. Ta cũng không biết nha. Quách Tĩnh đều mộng, nghĩ không ra nhà mình con rể nội lực hung mãnh đến tình trạng như thế. Hai người bọn họ nội lực chí ít tại 100 năm trở lên. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Dược Sư nói ra, liền tính sư huynh của ta vẫn còn, cũng không phải hai người bọn họ người một trong số đó đối thủ. Chu Bá Thông nói ra, Nhất Đăng Đại Sư nói ra, phàm là có trong vòng 100 năm lực, đã không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Ta Đoạn gia tổ tiên từng xuất hiện dạng này một vị tiên tổ. Liền là có trong vòng 100 năm lực, tu luyện thành ta Đoạn gia thất truyền đã lâu lục mạch thần kiếm. A Tử Hô nói, vì cái gì ngươi cũng có như thế thâm hậu nội lực? Không mượn ngươi xen vào. Lâm Phàm nói ra, hai người đang diễn trò, mà Hoàng Dung một điểm đều nhìn không ra. Cái này đã không phải nàng có thể đoán. Hoàng Dung dung mạo tuyệt lệ, thiếu phụ trạng thái, nàng nhắm mắt lại, thừa nhận cường hãn nội lực phong bạo, bất quá cùng bên ngoài người so với, nàng dễ chịu hơn khá nhiều, nội lực kinh phong giống như bút vẽ một loại, đem Hoàng Dung dáng người vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Lúc tuổi còn trẻ xinh đẹp, trở thành phụ nhân sau, sắc đẹp, ung dung. Dung mạo xinh đẹp không giảm, cảnh xuân tươi đẹp như hoa văn màu, phong vận như mẫu đơn. Hoàng Dung mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là có thể cảm nhận được có người ở nhìn nàng. Nhạc mẫu, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Lâm Phàm cố ý nói. Hoàng Dung liều mạng gật đầu, mặt lộ vẻ vui thích, nội lực sức lực gió thổi Hoàng Dung tơ lụa, dính sát vào nàng trên thân. Đem đẫy đà sắc đẹp nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Lâm Phàm trước mặt. Ta sẽ cứu ngươi, Lâm Phàm nói ra, A Tử hư lạnh một tiếng, nói ra, muốn cứu nàng, muốn hỏi ta có đồng ý hay không? Tiểu cô nương, ca ca ngươi ta là thiên mệnh người, nhất định thành vì nhân gian vương giả, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem ta nhạc mẫu thả. Lâm Phàm trên miệng nói như vậy. Thế nhưng là ánh mắt đúng A Tím nháy mấy cái. Ngươi nói thả nha, ta lại không thả. A Tử nghịch ngợm nói. Đây chính là ngươi không đúng. Sao nội lực ngươi không phải đối thủ của ta? Sao trưởng lực chỉ sợ ngươi càng không phải đối thủ của ta? Ngươi nhanh đem ta nhạc mẫu thả. Ta dưới sự bảo đảm lần nếu như bắt được ngươi, cũng đem ngươi thả. Lâm Phàm nói ra. Hừ. Ta không tin ngươi có thể bắt được ta. A Tử nói ra, bọn họ dạng này nội lực quyết đấu thực tế quá hung hiểm. Thời gian đã qua mấy chục giây. Cuồng phong một mực từ Lâm Phàm cùng A Tử đối gián xong trong lòng bàn tay thổi tan ra tới. Hiện tại đã bị đại bộ phận người thích ứng. Quách đại hiệp con rể thực tế thật lợi hại. Lâm đại hiệp thật là có như thần giúp. Quá bất khả tư nghị. Chúng ta Tương Dương chỉ cần có Lâm đại hiệp tại, nhất định có thể bảo vệ. Lâm đại hiệp, Lâm đại hiệp, Lâm. Tương Dương thành dưới đột nhiên có người kêu lên tới, khiến Lâm Phàm hơi hơi kinh ngạc. Bảy công, ta nhìn ngươi phải suy tính một chút, có phải hay không đem Hàng Long thập bát trưởng truyền cho ta? Cái này tốt tôn tế. Hoàng Dược Sư nói ra, Hoàng Lão Tà biết dùng Quách Tĩnh tiểu tính, không có trải qua Hồng Thất Công đồng ý, chỉ sợ sẽ không đem Hàng Long thập bát trưởng truyền cho hắn cái này tôn tế. Bất quá cũng nói không chính xác, nếu như Quách Tĩnh đến nhất định tuổi tác, không người nối nghiệp, nhất định sẽ đem Hàng Long thập bát trưởng, thậm chí Cửu Âm chân kinh cũng truyền cho Lâm Phàm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh bá thể quyết.